Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 889 đốt tiền kiến trúc học chuyên nghiệp. Viên Thư Duật biết, Lý Uẩn Quang bọn họ là quan tâm chính mình, mới sẽ thẳng thắn hỏi ra bản thân vấn đề như vậy. Dù sao, hiện tại, ai cũng biết Kỳ Hiển Huyên sau lưng có một cái thế lực khổng lồ chủ nhân. Liền người nhà họ Vương cũng không dám đắc tội chủ nhân. Viên Thư Duật nở nụ cười. Ta cùng nàng là bạn tốt. Đừng quên, ta cho các ngươi đã nói. Cao trung thời điểm, chúng ta là ngồi cùng bàn. Lý Uẩn Quang trên mặt thoáng hiện qua vẻ yêu lo. Viên Thư Duật, người vẫn là thu lại một ít. Dù sao, nàng người sau lưng không phải là ngồi không. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái. Yên tâm, không có chuyện. Ta cùng chủ nhân của nàng cũng rất quen thuộc. Lý Uẩn Quang còn muốn nói điều gì? Chung quy vẫn là không có nói ra. Hơn 10 giờ, mọi người liền bắt đầu vội vàng rửa cọ rửa soát. 11 giờ ký túc xá muốn tắt đèn. Đến 11 giờ trước, 4 người đều lên giường. Tắt đèn sau, liền bắt đầu thiên nam địa bắc hồ khản mở ra. Chính là xem ra ở giữa nhất hướng về lá tiêu trời. Cũng nói không ít chuyện của chính mình. Vì lẽ đó, không được một ký túc xá, là không cách nào hoàn toàn hiểu rõ một người. Chỉ có ở cùng một chỗ, cả ngày cùng nhau, lại có nhiều như vậy giao lưu cơ hội, mới sẽ thành lập thâm hậu cảm tình. Sáng sớm ngày thứ hai, Viên Thư Duật rời giường qua đi, đi căng tin ăn điểm tâm, tiếp tục đi tiểu sách báo phòng đọc sách, mà những người khác đều vội vàng chuẩn bị quân huấn. Yếu lĩnh quần áo, muốn chuẩn bị kem chống nắng, muốn chuẩn bị nước, các loại, buổi trưa, Viên Thư Duật ở căng tin tùy tiện ăn ít thứ, liền ký túc xá đều không có trở lại, liền trực tiếp đi tiểu sách báo phòng, càng là xem những kiến trúc này tác phẩm, Viên Thư Duật càng là yêu thích, từ những kiến trúc này tác phẩm bên trong, tựa hồ có thể nghe được kiến trúc sư nội tâm cuồng nhiệt kêu gào. Có thể nhìn thấy bọn họ thông qua kiến trúc, muốn truyền đạt tư tưởng, lý niệm, mà Viên Thư Duật vẽ bút máy ký họa, cũng là càng ngày càng tốt. Viên Thư Duật vững tin, quân huấn một tháng này, chính mình liền có thể đem những kiến trúc khác học sinh viên đại học năm nhất, xa xa bỏ lại đằng sau. Ngày thứ hai, quân huấn bắt đầu rồi. Thế nhưng, những này đều cùng Viên Thư Duật không quan hệ. Nhìn ăn mặc trang phục sặc sỡ, ở trường học bên trong đi tới đi lui sinh viên đại học năm nhất. Tình cờ đi ngang qua thao trường, nghe được thao trường truyền đến vang dội ký hiệu âm thanh. Viên Thư Duật nội tâm, bình tĩnh cực kỳ, hắn, thật sự rất đáng ghét quân huấn. Hắn không biết, tại sao Hoa Hạ Quốc Đại học, đều muốn thông qua phương thức này, đến dạy dỗ học sinh kỷ luật, có thể còn không dạy nổi. Như vậy quân huấn, trừ nhường một ít người thu được một ít quản giáo người vui vẻ. Trừ nhường học sinh mệt nhọc một ít, chịu đựng liệt nhật, chịu đựng thể lực trên tiêu hao. Thật sự không có chút ý nghĩa nào. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật rất đáng ghét quân huấn. Nếu như, đúng là loại kia có thể huấn luyện súng ống, có thể tăng lên học sinh tố chất thân thể huấn luyện. Hắn có thể tiếp thu. Hắn không chấp nhận loại này. Ở trên thao trường đi mấy cái bước chân, đứng mấy cái quân tư, liền được xưng quân huấn. Đương nhiên, những này đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn là không cần quân huấn. Ở những học sinh khác quân huấn một tháng này, Viên Thư Duật không chỉ có đem nước ngoài kiến trúc sư Tùng Thư đều xem xong. Còn nhìn một chút kiến trúc sử, nhìn một chút một ít có quan hệ hiện đại thiết kế lý niệm sách. Đối với kiến trúc học, hắn càng thêm yêu thích, vượt là hiểu rõ cái này chuyên nghiệp, vượt là hiểu rõ cái nghề này. Hắn liền có thể cảm nhận được cái này chuyên nghiệp, cái nghề này bác đại tinh thâm. Thời gian một tháng, đi qua rất nhanh, ngày mùa thu cũng là lặng yên giáng lâm. Năm một tân sinh, đều cởi trang phục sặc sỡ, chuẩn bị bắt đầu lên lớp. Kiến trúc học học sinh khá là đặc thù, bọn họ sẽ có một mỹ thuật tập trung chu. Mỗi ngày chính là vẽ vời, vẽ phác họa, vẽ ký họa, cái khác chương trình học còn muốn trì hoãn một tuần mới sẽ trên. hệ quán mấy cái phòng vẽ tranh đều bị tân sinh chiếm dụng. Viên Thư Duật mấy cái đã sớm nghe năm thứ hai học trường. Học tỷ nói rồi, cho bọn họ ban dạy thay sẽ là kiến trúc học viện tứ đại tài tử một trong Hoàng Kiện. Hoàng Kiện là trung ương đẹp viện tranh sơn dầu hệ tốt nghiệp sinh viên tài cao. Tiếp nhận rồi không ít hiện đại thiết kế lý niệm, bất kể là ở hội họa trên, huấn luyện học sinh phác họa, vẫn là ảnh hưởng học sinh thiết kế tư tưởng, đều phi thường lợi hại. Ở cuối tuần này, kiến trúc học học sinh cũng là lĩnh đến bảng vẽ, vẽ vật thực dùng ghế nhỏ, còn có một chút vẽ bản đồ máy móc, văn phòng phẩm, những thứ này đều là học phí, tiền thuê dùng ở ngoài ngạch giao tiền mua. Học tập kiến trúc học chuyên nghiệp là một phi thường hoa chuyện tiền bạc, chỉ là to nhỏ không giống vài loại bảng vẽ, liền tiêu tốn một học sinh gần 1000 nguyên, vẫn không tính là cái khác vẽ bản đồ công cụ. Sau đó mỗi ngày đều sẽ dùng đến các loại trang giấy, thuốc màu, mực nước, các loại, chính là mực nước, cũng muốn dùng tốt đẹp nhất vừa được các mực nước, cái khác mực nước. Không thể hội chế ra thỏa mãn ảnh không nói. Khả năng ở một ít then chốt phương diện hủy diệt bản vẽ. Mỗi học sinh đều muốn chuẩn bị một bộ vẽ bản đồ máy móc. Từ đơn sơ nhất mấy trăm nguyên đến hơn 1000 nguyên. Thậm chí hơn vạn nguyên. Giá tiền không đều. Có chút học sinh còn có thể mua bút đánh dấu. Một bộ liền muốn mấy trăm nguyên. Hơn 1000 nguyên. Còn có phun bút. Một đầu bút liền muốn mấy ngàn nguyên. Thậm chí hơn vạn nguyên. Còn có nước dung tính màu sắc rực rỡ bút chì, 12 chi trang, chính là hơn 100 nguyên. Còn có B đến 6B bút chì, than bút, chất than điều, cao su, đất dẻo cao su, phác họa giấy, mỗi ngày đều muốn tiêu hao. Nói chung, học tập kiến trúc học đúng là rất chuyện đốt tiền. Vì lẽ đó, có người đã nói, kiến trúc học chuyên nghiệp là quý tộc học tập chuyên nghiệp. Đương nhiên, Viên Thư Duật bọn họ ký túc xá người, đều không có cảm nhận được điểm ấy. Bốn người bọn họ trong nhà tình huống cũng không tệ. Dùng văn phòng phẩm, tự nhiên là dùng tốt đẹp nhất không nói. Những này không giống công cụ học tập. Sử dụng, cũng tăng lên bọn họ đối với kiến trúc học càng thêm nồng nặc hứng thú. Thứ hai, mỹ thuật tập trung chu bắt đầu. Hoàng Kiện là một da rẻ trắng nõn. Vóc dáng không cao nam nhân. Nói đến, dung mạo không tính là anh tuấn. Thế nhưng con mắt rất thâm thúy. Trong nháy mắt tăng lên người khác đối với hắn cảm thấy. Ngày thứ nhất, Hoàng Kiện mang lên các loại bao nhiêu hình thể thạch cao. Nhường 15 kiến một học sinh vẽ kết cấu phác họa. Kết cấu phác họa, rất nhiều học sinh liền nghe nói đều chưa từng nghe nói. Loại này dạy học phương thức bắt nguồn từ nước Đức một phi thường chứ danh thiết kế trường học bao. Hào tư, bao hao, thế giới chứ danh kiến trúc sư tiểu thư Phạm Đức La. Liền từng đảm nhiệm bao hào tư hiệu trưởng. Kết cấu phác họa là lấy vẽ vật thể kết cấu vì làm mục đích. Thậm chí ngay cả vật mặt ngoài thân thể không nhìn thấy kết cấu. Cũng phải hội chế ra. Hơi tăng thêm một ít minh ám bóng tối. Vẽ tốt. Phi thường chấn động lòng người. 15 kiến một học sinh đều mộng vòng. Những học sinh này, từ tiểu học tập hội họa, từ tiểu học tập phác họa. Phác họa cơ sở rất tốt không thiếu người ở. Thế nhưng không có một người trước đây vẽ qua kết cấu phác họa. Đồng thời, cũng có chút học sinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như, đại gia đều đứng đồng nhất điều hàng bắt đầu lên. Mà Viên Thư Duật nở nụ cười. Quãng thời gian này đọc sách, có quan hệ bao hào tư dạy học lý niệm, dạy học phương thức, hắn vẫn đúng là xem qua không ít, thậm chí bao hào tư trường học một ít học sinh tác phẩm. Hắn cũng xem qua, bên trong liền có không ít kết cấu phác họa tác phẩm. Vì lẽ đó, tuy rằng hắn chưa từng có vẽ qua kết cấu phác họa, thế nhưng, đối với kết cấu phác họa, không giống có chút học sinh như thế, không biết gì cả. Hoàng Kiện cho học sinh giảng giải một hồi vẽ kết cấu phác họa phương thức, phương pháp, yêu cầu, liền muốn cầu bọn học sinh bắt đầu vẽ. Viên Thư Duật tìm một góc vị trí, ngồi xuống, ở bàn vẽ trên dùng trong suốt băng dán lên phác họa giấy.